Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, xuyên qua thời không yêu say đắm. Lệ đã đứt, tâm đã bi thương, hồn đã tán, thời không trong lúc đó khó gặp lại, trong luân hồi ở khó gặp gỡ. Sazesu lúc đầu bất động thân thể, chậm rãi xuất hiện động tác. Động tác không phải lưu loát, run run rẩy rẩy, nhãn thần tứ tán, không hề quang mang, thế nhưng cái kia tinh hồng Seragon lại thay đổi càng thêm đỏ tươi lóa mắt. Như gió quyển tàn trúc lão nhân, mang theo mục nát thân xương, từ từ di động thân thể của mình, giơ lên lúc đầu cúi xuống hông gian, một lần nữa đánh giá chỗ này quen thuộc tràng cảnh, mà cái kia vốn là đã thất thần ánh mắt. Một lần nữa xuất hiện quang mang, môi có chút run run, hai mắt có chút lay động. Đó là gặp nhau tràng cảnh. Sazesu ngữ âm hiện ra vẻ khiếp sợ, lộ vẻ kích động, cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới cái kia vốn là không phải là như vậy bích họa. Sazesu nhớ rõ, trong mắt mình bích họa là hình dáng gì, vừa mới đến Lâu Lan thời điểm. Cũng nhớ kỹ bộ kia bích họa bộ dạng, nhưng là bây giờ đã thay đổi. Bước thứ nhất, thiếu niên trên không trung chạy nhanh, trong lòng ôm cái kia đang thương tâm gần chết thiếu nữ. Bước thứ hai, thiếu niên bên người có đông đảo đồng bọn, mà tay của thiếu niên bên trong xuất hiện một cái cự đại shuriken, hướng về phía trên mặt đất số lượng đông đảo khôi lỗi. Bước thứ ba, tay của thiếu niên bên trên xuất hiện hai màu trắng đen, còn có cái kia che khuất bầu trời thái cực đồ. Bước thứ tư, thiếu niên cùng thiếu nữ ôm nhau, mà phía sau có mặt trời màu vàng, còn có cái kia sáng trong nguyệt lượng. Vì đó nhân chứng, đệ ngũ biên độ, vẫn là thiếu niên thiếu nữ. Thế nhưng thiếu niên hai mắt cũng là hồng sắc, chảy xuống huyết lệ, hòa lẫn thiếu nữ giọt nước mắt. Ở dưới mặt trăng khóc, thứ sáu biên độ, bị nhuộm đỏ thiếu niên thiếu nữ, ở ánh sáng màu vàng bên trong, từ từ tiêu tán, một bước cuối cùng, cũng là hồng sắc thiếu nữ, ở ánh sáng màu vàng bên trong, hai tay nắm chặt để trong lòng cửa, nghĩ nguyệt lượng đang ở cầu khẩn, nước mắt ở chỗ này nhỏ xuống, hòa tan cái kia. Lúc này đã tại Sazesu trong mắt tồn tại huyết sắc, thế nhưng kèm theo huyết sắc, nước mắt vẫn như cũ là hồng sắc, nắm chặt song quyền, nhưng không biết vì sao nắm vào, bi thống ngực, nhưng không biết nên vì ai mà tổn thương. Sazesu ở co rút tâm, ở nơi này phút chốc nhảy lên, nhưng cũng ở nơi này phút chốc đình chỉ. Sazesu, ngươi không sao chứ? Giờ khắc này ở Sazesu bên người Sakura, nhưng cũng đã treo đầy nước mắt, mang theo lo lắng nhãn thần, hỏi, không phải, ta không sao, ta chỉ là đau lòng, ta chỉ là ở hoài niệm. Sazesu một lần nữa giơ lên bên hông, lại một lần nữa khôi phục sinh khí, vẫn như cũ là như vậy bá khí, nhưng khóe miệng chung quy lại mang theo một tia chẳng đáng. Lại tựa như ở châm chọc cái này thế giới, ngược lại đưa mắt đặt ở lúc này đã lần nữa tràn ngập tử sắc chakra không gian. Long mạch lực lượng ở một lần khôi phục, mặc dù không biết là ai phong ấn cổ lực lượng này. Thế nhưng lúc này lại bị giải khai, nghĩ lại cái kia Sara ở bên tai mình kể ra, cái kia thất lạc nhãn thần lại mang theo một tia hy vọng. Kakashi thúc thúc, ta nghĩ chúng ta có thể bắt đầu rồi. Long mạch lực lượng đã sống lại. Là thời điểm đạt được cổ lực lượng này. Sazesu giọng nói không phải bi thương bất khí. Giọng bình thản bên trong lại mang theo bá khí. Thanh âm mặc dù không vang, nhưng là lại như trước truyền vang ở nơi này có chút lụi bại không gian. Hoài niệm nhìn một chút. Tường kia ở trên bích họa. Còn có cái kia trong lòng cố sự. Hai tay đã đem một cái quyển trục cầm lấy, một lần nữa xem cái này quyển trục, đã có một ít cảm giác tang thương. Ngón tay, dính cùng với chính mình huyết lệ. Hai tay kết ấn, mà Kakashi lúc này đã sớm đem bên cạnh Naruto thúc giục bắt đầu nói rằng: chuẩn bị phòng ngự, chú ý an toàn. Nói xong, rút tay ra bên trong đao, chú ý bốn phía, mà phút chốc, Zazesu trước mặt đã xuất hiện, cái kia xanh đen cây giống ở trong gió nhẹ, lung lay cành cây, Zazesu cúi đầu, cái kia hòa lẫn huyết dịch nước mắt, tí tách ở, xanh đen trên nhánh cây, lúc đầu có chút xanh đen cành cây nhưng ở cái này phút chốc liền đỏ tươi lên, lung lay thân thể. Zazesu đem vật cầm trong tay chakra từ từ rót vào trong tay cây giống. Cây giống từ từ sinh trưởng, đưa ra cành cây, từ từ theo Zazesu tâm ý, đem cành cây đưa vào cái kia trong lòng đất dòng sông màu tím trong. Làm cành cây tiến nhập màu tím chakra sông trong phía sau. Chậm rãi cây giống dường như chiếm được chất dinh dưỡng một dạng. Nhanh chóng sinh trưởng đứng lên. Lúc đầu ngăm đen bị nhuộm đỏ cây nhỏ, cái này phút chốc biến thành tử sắc, muốn hô hấp giống nhau, một chướng co rụt lại, nhưng là lại có mắt trần có thể thấy mở lớn, rất nhanh cũng đã trưởng thành cùng Zazesu một dạng thân cao. Thế nhưng cây giống bộ dạng cũng đã thay đổi, vốn là cùng Zazesu tâm ý tương thông tiểu thụ miêu, cái này phút chốc đã tại Zazesu thầm nghĩ tượng dưới. Biến thành một cái màu tím cự long, một cái đông phương chi long, cũng không biết là lực lượng gì. Màu tím long từ từ bay lên, vây quanh Zazesu chuyển động, sau đó bay thẳng vào, cái kia trong lòng đất dòng sông màu tím trong. Cái này phút chốc Zazesu cũng đã chứng kiến, cái kia dòng sông màu tím chakra, đang chậm rãi giảm xuống, thậm chí có chút khô héo. Rốt cuộc, Zazesu thấy được dưới đáy, cũng nhìn thấy một cái kia viên cầu một dạng đồ đạc. Mà cái kia màu tím chakra đầu nguồn chính là cái này vật thể. Zazesu đem màu tím viên cầu, đưa cho Zazesu. Zazesu hơi nhìn một cái, nhìn không ra như thế về sau. Thế nhưng Zazesu vẫn như cũ phát hiện, quả cầu này vẫn còn ở không ngừng phóng thích giả chakra. Nhưng là lại cực kỳ mỉm cười tiểu, còn như long mạch chakra chắc là hạt châu này trăm ngàn năm qua tích lũy, mà phút chốc tất cả đều trở thành xí yu chất dinh dưỡng. Zazesu khó hiểu, mà phút chốc không biết ngủ say bao lâu, vẫn là Zazesu không thế nào liên lạc tử lăng xuất hiện. Zazesu kaka, trên tay ngươi đồ đạc tuyệt đối là một bảo bối. Chắc là một cái toái phiến, hoặc giả nói là một cái bảo bối toái phiến, còn như là cái gì ta cũng không biết. Dù sao năm đó hồng hoang phá toái có quá nhiều đồ đạc phá nát mất đi ở vô tận trên thế giới, mà cái khả năng chính là năm đó một cái lốm đốm. Hơn nữa có thể tự động sản sinh năng lượng, tuy là chẳng qua là không chính chắn năng lượng, thế nhưng có như vậy năng lực. Chắc là hỗn độn châu, mà cái chắc là hỗn độn châu một tia lốm đốm thay đổi. Zazesu kaka, mau thả vào không gian của ta bên trong tới. Có ta đây, mới có thể từ từ khôi phục hạt châu này một phần lực lượng. Nói xong tử lăng, đem Zazesu trong tay cái kia hạt châu màu tím, bỏ vào không gian của mình trong. Zazesu tuy là kinh ngạc, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Hỗn độn châu, thật sự là quá xa vời. Coi như chỉ là một lốm đốm, có thể sinh ra long mạch năng lượng như vậy, nhưng là bây giờ đối với Zazesu tác dụng cũng không lớn. Zazesu lấy tay sờ sờ, xí yu đầu, xí yu rất có nhân tình hướng về phía Zazesu gắn làm nũng. Zazesu cười cười, đây chính là tân sinh một cái giống a. Tuy là thập vĩ một bộ phận, thế nhưng lúc này cũng đã trở thành một cái độc lập tồn tại. Hơn nữa còn có cái này thập vĩ công năng. Về sau, ngươi đã bảo tinh long a? Dù sao ngươi ban đầu chính là tinh sao? Tinh long gật đầu, trực tiếp hướng về Sa-jê-su chui tới. Sa-jê-su cũng không ngăn cản, bởi vì Sa-jê-su đã bị tinh long tin tức, trực tiếp sẽ bám vào Sa-jê-su trên người. Một đạo tử quang qua đi, Sa-jê-su trên người xuất hiện một cái màu tím cự long hình xăm. Sa-jê-su cười cười, nhưng nụ cười nhưng có chút bi thương. Bất quá trong nháy mắt kế tiếp thất thần, Sa-jê-su lại cười cực kỳ sán lạn, phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Sara, Sa-jê-su, ta là đang nằm mơ sao? Không phải, đây hết thảy đều là thật. Ta rốt cuộc thấy được ngươi. Ta phong tồn mấy thập niên ký ức, ở ngươi hấp thu long mạch cái kia phút chốc, đã giải phong, ta đã trở về, lần nữa đã trở về. Đúng vậy a, đã trở về, chúng ta sẽ không ở chia lìa. Sa-jê-su, Sara, cái này phút chốc, vách tường kia bên trên một lần nữa xuất hiện một bộ bị che giấu hình ảnh. Thiếu niên cùng thiếu nữ, ở màu vàng dưới trời chiều, một lần nữa đang ôm nhau, nhìn nhau mang theo mỉm cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.